Tiên ma đồng tu, chương 2790, chuyện xấu, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua đã minh bạch lão đại ý tứ. Bảy thế oán lữ mấu chốt không phải thứ bảy thế, mà là thứ sáu thế. Copy nội dung từ chuyện 88, thứ sáu thế nhìn như là thương thiên thắng lợi, nhưng Tư Đồ Phong đang âm thầm phá vỡ thương thiên chỗ bố cuộc. Đều muốn chuyển thế luân hồi, phải có hoàn chỉnh ba hồn bảy vía, Tư Đồ Phong nhất hồn một phách một mực lưu lại tại Vô Phong thần kiếm trong, hắn kết cục chỉ có thể là tan thành mây khói, tuyệt đối sẽ không có chuyển thế thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật tại nào đó góc độ mà nói, Tư Đồ Phong cưỡng ép cải biến bảy thế oán lữ nguyền rùa, bảy thế oán lữ biến thành sáu thế oán lữ, thứ sáu thế chính là chung kết. Nhưng thương thiên thủ đoạn quá cao, Tô Khanh Liên thuận lợi chuyển thế, để bảy thế oán lữ nguyền rùa lại bắt đầu, nhưng hoàn toàn chệch hướng lúc ban đầu bảy thế oán lữ đầu mối chính. Copy nội dung từ chuyện 88. Không còn là Chu Tiểu Muội cùng Lư Cước Tăng các thời kỳ chuyển thế, Diệp Tiểu Xuyên là người thứ ba chen chân. Thương thiên không phải thật sự thiên, dùng mộng yểm thú mà nói, hắn chính là một cái yêu lực cường đại yêu thú, là một loại tánh mạng, không phải bất tử bất diệt thần linh. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như thương thiên không là chân thần, chẳng qua là một loại sinh mạng thể, một loại yêu thú, vậy hắn làm sao có thể cải biến tự nhiên quy tắc? Sao có thể cải biến người tình cảm? Thương thiên cũng không có ý thức được hắn phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Sự tình thường thường là có thể tính toán chuẩn xác, người lại vĩnh viễn không cách nào tính toán. Bởi vì người có cảm tình, hơn nữa cảm tình không phải đã hình thành thì không thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, cưỡng ép cải biến người cảm tình, giống như là cưỡng ép thúc giục bắt đầu chu thần, đều lọt vào cắn trả. Cái này là tự nhiên pháp tắc, cái này là vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Người có thể tìm hiểu tự nhiên pháp tắc, có thể vận dụng thiên đạo pháp tắc, nhưng là vĩnh viễn không cách nào cải biến tự nhiên cùng thiên đạo pháp tắc, bởi vì bọn họ đều tại tự nhiên thiên đạo bên trong, không có nhảy ra tự nhiên thiên đạo bên ngoài. Có lẽ cũng là bởi vì thương thiên cưỡng ép cải biến bảy thế oán lữ trước sáu thế cảm tình, cho nên mới bị tự nhiên thiên đạo cắn trả, khiến nó tỉ mỉ bố trí cuối cùng một đời, xuất hiện cực lớn biến cố. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà loại biến cố này, loại này cấp thấp sai lầm, thương thiên đến nay còn chưa ý thức được. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, lão đại, ta đây đến cùng phải hay không bảy thế oán lữ cuối cùng một đời a hát? Ta cùng Vân Sư tỷ đến cùng phải hay không hữu duyên a hát? Copy nội dung từ chuyện 88. Lão đại nói, chuyện này ngươi không cần hỏi, phải hỏi chính ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không biết a hát cho nên mới hỏi ngươi a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão đại nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đang ở đây Bắc Cương Thái Cổ Thần Thụ Thượng, thông qua tinh linh tộc thần thủy nhìn thấy gì ư? Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, nói. Ngươi liền chuyện này cũng biết, copy nội dung từ chuyện 88. Lão đại cà cà cười nói, gocchuyenaudio.com, đều cùng ngươi nói vô số lần rồi, trong tam giới không có ta không biết bí mật. Diệp Tiểu Xuyên hận hàm răng ngứa, đoán chừng chính mình sở hữu trí nhớ, đều bị mộng yểm thú đọc đến, cảm giác mình tại mộng yểm thú trước mặt giống như là không có mặc quần áo, liền cái quần cộc đều không có, rất là xấu hổ và giận dữ. Mộng yểm thú nói, ta là một cái tự hạn chế ma thú, ta đọc đến người khác trí nhớ chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Người nhìn lén quá nhiều ít tiên tử tắm rửa, trộm quá nhiều ít người bạc, làm quá nhiều ít chuyện thất đức, lao quá nhiều ít tiên tử giàu, ta cũng sẽ không đối trừ ta và ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, bên ngoài người thứ ba nói, người yên tâm là được. Diệp Tiểu Xuyên yên tâm cái giám a hát, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật nhỏ, hiện tại bí mật này bị người khác đã biết, vậy còn gọi bí mật ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hét lớn, chúng ta trước kia không phải ước pháp tam chương, ngươi không chuẩn nhìn xem trí nhớ của ta đấy sao? Ngươi cái này nói không giữ lời xấu ma thú. Mộng yểm thú nói, đó là tại ước pháp tam chương lúc trước, chuẩn xác mà nói là ngươi lần trước đi tìm ngọc giản tàng động thời điểm, ta cũng đã vụng trộm đọc đến ngươi tất cả trí nhớ. Chúng ta có thể hay không không muốn để ý những chi tiết này a hát, ngươi lần trước cùng Vân Nha đầu tại tinh linh tộc thần thủy trong thấy huyễn tượng đủ để nói rõ hết thảy. Thần thủy huyễn tượng so tam sinh thạch thật đúng là, ngươi cùng Vân Nha đầu chính là chỗ này cuối cùng một đời. Về phần ngươi không phải Tư Đồ Phong chuyển thế, nhưng mà làm gì trở thành bảy thế oán lữ cuối cùng một đời cùng. Vân Nha đầu kiếp này có một đoạn tình duyên, cái này chỉ sợ dính đến vũ trụ cùng tánh mạng căn bản nhất huyền bí, không phải ta chỉ vũ trụ đệ nhất soái ma thú có thể nói được rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vốn muốn đánh mộng yểm thú, bị mộng yểm thú cái này quấy dày một cái, liền quên động thủ. Đúng vậy à, nếu như mình không phải bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, tại sao sẽ ở tinh linh tộc thần thủy ảo cảnh trong thấy được cùng Vân Sư tỷ tương lai nhân sinh đâu này? Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên duy nhất lo lắng là Vân Sư tỷ là 6.000 năm trước Tô Khanh Liên truyền thế, từ Đồ Phong đối với chính mình có đại ân, sau này mình nếu như ngủ Tô Khanh Liên truyền thế chi thân Vân Sư tỷ có phải hay không có chút thực xin lỗi từ Đồ Phong a hát. Có tính không cho, copy nội dung từ truyện 88, Tư Đồ Phong đeo nón xanh, tính toán, copy nội dung từ truyện 88, mộng yểm thú hèn mọn bỉ ổi thanh âm vang lên, Diệp Tiểu Xuyên kịp phản ứng, kêu lên, ngươi lại nhìn lén trí nhớ của ta, ta đấm chết ngươi. Mộng yểm thú thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự bão nổi, tranh thủ thời gian kêu lên. Không tính không tính, mỗi lần một đời đều là độc lập nhân sinh, trước một đời ân ân oán oán đã sớm buông rồi, đời trước là vợ chồng, đời này không phải vợ chồng nam nữ khắp nơi, ngươi xoắn suýt cái này. Copy nội dung từ truyện 88, cái vấn đề, nói rõ ngươi tư tưởng có khuyết điểm nhỏ nhặt, ngươi đích đương vụ chi gấp không phải đấm ta một đốn, mà là đến một hồi chạm đến linh hồn tự mình phê bình, đề cao tư tưởng cảnh giới. Ai u, Diệp Tiểu Xuyên mới không nghe mộng yểm thú nói nhảm đâu này, đem mộng yểm thú đè xuống đất chính là một trận mãnh liệt đập vào thiên liền sáng. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt mở tròng mắt chính mình chính một người đứng ở thái cổ thần thụ rút lên rễ cây phía trên nhìn xem phía đông mặt trời mọc mộng yểm thú không thấy. Hắn gãi gãi đầu cuối cùng trí nhớ là mình tại ẩu đà lão đại a hát như thế nào sau một khắc ngay tại xem mặt trời mọc đâu này. Copy nội dung từ truyện 88, cho ra kết luận trí nhớ của mình lại bị lão đại động tay chân. Đáng giận tiểu ma thú, đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không đem ngươi đánh thành thực vật thú. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hung hăng chửi bới vài câu, sau đó liền từ đại thụ trên căn nhảy xuống. Bảy thế oán lữ sự tình thay đổi rất nhanh, hiện tại xác định chính mình như cũ là cùng Vân Sư thì có một đoạn tình duyên, vậy không có gì thật lo lắng cho được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại chỗ lo lắng là tà thu, Chu Vô Cửu thế thiện nhân số mệnh, là một cây kiếm hai lưỡi, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy dùng phù hợp lời nói cũng có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88, tà thu chuyện này, hư không động phủ chuyện này, còn phải tìm Chu Vô hỗ trợ mới được nếu không hóa giải không được trước mắt nan đề. Chu Vô tối hôm qua bị Diệp Tiểu Xuyên đập một đốn, nhất đại sáng sớm chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lại hướng chính mình đi tới, hắn lập tức nhanh chân bỏ chạy. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên ở phía sau đuổi theo kêu lên, Chu đại thiện nhân, ta chi kỳ quay lại hảo huynh đệ, ngươi đừng chạy a hát, ta không đánh ngươi rồi, tìm ngươi có chuyện gì? Chu Vô một bên chạy một bên quay đầu lại hô, ta không tin, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng. Bàn về tốc độ, 10 cái Chu Vô cộng lại cũng so ra kém Diệp Tiểu Xuyên, chẳng qua là một lát công phu, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Chu Vô ép đến trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Vô vẻ mặt buồn rười rượi, nói, Diệp công tử, người tạm tha vào ta a, vận khí tốt không phải lỗi của ta, ta cũng là thân bất do kỳ a hát. Đừng đánh ta biết không? Diệp Tiểu Xuyên đem Chu Vô kéo dậy, nói. Ta nói không đánh ngươi sẽ không đánh ngươi, ta vừa vặn mượn ngươi cửu thế thiện nhân vận khí làm ít chuyện nhi. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Vô kinh ngạc nói, cửu thế thiện nhân, cái gì cửu thế thiện nhân, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, những thứ này cũng không trọng yếu, Đỗ Thuần Sư tỷ, triệu tập tất cả mọi người tới đây khai sớm sẽ, có Chu đại thiện nhân vị này bản đồ sống, không lo tìm không thấy hư không động phủ a hát. Người đăng, trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.